Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, thứ 809 chương ca ca ngươi có bạn gái sao? Mạo hiểm lại lần nữa lộ thí thí nguy hiểm, thay ba mẹ vừa mới đưa cho hắn một bộ tiểu Tây Trang. Tiểu Tây Trang là vì quân quân ông ngoại 60 đại thọ thọ yến chuẩn bị, làm thọ yến tiểu chủ nhân. Trang điểm thật đúng là hàm hồ không được, này bộ quần áo khảo cứu cực kỳ. Hơn nữa quân quân cùng Nghiêm nói học 2 năm võ, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, lại đã có bất đồng thường nhân tinh khí thần. Mặc vào này thân bút tinh đẹp trai tiểu Tây Trang, càng có vẻ mặt mày tinh xảo, thon dài tinh nhổ, sợ rằng cái kia đáng yêu tiểu muội muội về nhà. Quân quân động tác thật nhanh đổi hảo y phục, đối cái gương chỉnh chỉnh tiểu nơ. Từ trên xuống dưới đã kiểm tra 2 lần, xác nhận không có gì chỗ lầm lẫn, lúc này mới lòng tin 10 phần ra cửa. Hắn muốn vãn hồi mình ở tiểu muội muội trong lòng hình tượng. Hơn nữa lần này kiên quyết không thể lại bị hố. Tân hình tượng quân quân, quả nhiên làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Trong phòng khách chính đang nói chuyện phiếm các đại nhân thấy hắn xuất hiện, đâu cười khen hắn, mà ngồi ở mẹ bên cạnh. Chính ngoan ngoãn phủng sữa chén nai con lộc, cũng không khỏi buông cái chén, tinh lượng mắt to, không nháy mắt nhìn hắn. Một lát sau, tiểu gia hòa buông sữa chén, thùng thùng thùng chạy đến quân quân bên người. Ca ca, ngươi hảo hảo nhìn a. Quân quân từ nhỏ liền bị người khen là một đẹp bảo bảo, lại lần đầu tiên bị người khen được vui vẻ như vậy. Hắn ngồi xổm xuống gạch dưới thân, cẩn thận lấy ra trắng nõn như tân tay nhỏ bé khăn. Cẩn thận giúp nàng xoa bên môi một vòng sữa tí. Cười nói, ngươi cũng thật đáng yêu, hai đẹp tiểu hoa nhi gạch dưới hoa đứng chung một chỗ. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Các đại nhân nhìn này hình như họa ra tới một màn, đô không đành lòng nói chuyện, phá hư bọn họ như vậy ấm áp vừa đáng yêu ngây thơ bầu không khí. Nai con lộc mềm nọa nọa thanh âm, nhưng vẫn là tượng tiểu đại nhân tựa như, chấn định hỏi, kia ca ca, ngươi có bạn gái sao? Cảm giác mình già rồi một đám đại nhân, quân quân cũng bị hỏi được sửng sốt, hắn có chút thẹn thùng, mặt vừa nhanh muốn đỏ, thế nhưng nhìn nhìn trên người đẹp trai thân sĩ tiểu Tây Trang. Không được, hắn phải chú ý khí thế, quân quân đem mặt hồng manh mối bóp chết ở manh mối lý, làm bộ rất bình tĩnh nói. Không có thế nhưng, sau đó này đáng yêu tiểu muội muội hội nói với hắn cái gì nha? Tim đập đột nhiên nhanh mấy phần, quân quân rất khẩn trương chờ đợi, nai con lộc lại hình như bị đáp án này đả kích. Lo lắng rũ xuống đầu nhỏ, lẩm bẩm, ba ba nói đúng, tìm lão bà quả nhiên thật là khó đâu, không trở thành đồng dưỡng phu. Tốt như vậy nhìn tiểu ca ca cũng không có bạn gái đâu, tiểu cô nương rất thay mình đệ gạch dưới đệ sốt. Ruột, đeo tay nhỏ bé, mại tiểu chân ngắn, vẻ mặt yêu quốc yêu dân về phía ngoại đi. Tiểu vũ muốn cố lên mới được a, phát hiện mình vẫn là quá trẻ tuổi một đám đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quân quân rơi vào như thế cái hố sâu lý, đã không dám lại tùy tiện đuổi theo nai con lộc chạy tới. Hắn nghe trong phòng khách thúc thúc A-di nói chuyện, biết nai con lộc chính là mỹ nam thúc thúc ra tiểu muội muội, cũng biết nàng chính là năm đó hố qua hắn cái kia nãi hoa. Quân quân không vì mình bi kịch vận mệnh mặt một phen lệ, trái lại rất yên tâm cảm thấy, sau này hắn muốn gặp nai con thời gian, biết đi chỗ nào tìm nàng, không cần sợ nàng hố con người toàn vẹn liền biến mất không thấy. Vị này tiểu bằng hữu thập phần là quan tâm tình rất tốt. Nai con, liên tên đô thật đáng yêu a. Ánh mắt của nàng xác thực hình như nai con Bambi như nhau. Hồn nhiên chỉ yếu, thực sự là đáng yêu. Hết chương.